Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 45, đến lượt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thất rộng lớn dưới lòng đất, giờ phút này hoàn toàn bị huyết sát khí lấp đầy. Trước sát khí ngút trời của Hứa Thanh, huyết long trông thật ảm đạm, sát khí như cuồng phong gào thét khiến nó tự sụp đổ. Ô Nhân Kiệt không kiềm được mà lùi lại ba bước, Ô Tình càng không chịu nổi uy áp, bị cỗ sát khí cuồng phong này hất văng ra xa. Vô luận là gia chủ Ô gia Ô Nhân Kiệt hay là đại trưởng lão Ô Tinh, trong lòng đều dâng lên nỗi kinh hãi tột độ. Lời Hứa Thanh nói quả nhiên không sai chút nào. Nếu để cho Ô Nhân Kiệt cùng Ô Tinh nhìn thấy sát khí ngưng như núi này, e rằng bọn họ nào dám động vào một sợi tóc của Ô Linh Nhi. Năm ngoái, người Ô gia chỉ cho rằng Hứa Thanh là một võ phu bát phẩm đỉnh phong, có thể chống lại hai con long vĩ trĩ, vì muốn tránh phiền phức nên mới để Hứa Thanh mang Ô Linh Nhi đi. Nếu biết Liệp Yêu Nhân của Thanh Hồ Sơn lại đáng sợ đến mức này, Ô Nhân Kiệt tuyệt đối sẽ không dám trêu chọc cường địch như vậy. Đáng tiếc là Hứa Thanh cho rằng một đao năm xưa đã đủ để Ô gia chạy khiếp sợ, mà Ô Nhân Kiệt cùng Ô Tinh lại cho rằng chiến lực của Hứa Thanh bất quá chỉ là bát phẩm mà thôi. Trên đời có biết bao nhiêu là tiếc nuối, có những chuyện đã không thể nào cứu vãn. Cục diện bây giờ chỉ còn lại một con đường sống mái đến chết. Từ khi Hứa Thanh thi triển sát khí chân chính mà bản thân mang theo, Ô Nhân Kiệt đã hiểu rõ một điều, gã Liệp Yêu Nhân đến từ Thanh Hồ Sơn này quả là một tên đồ tể máu lạnh chính hiệu. Yêu khí ngưng tụ như núi kia, ít nhất cũng phải chém giết vạn yêu vật mới có thể ngưng tụ mà thành. Ô Nhân Kiệt thậm chí có thể tưởng tượng ra thi cốt yêu vật mà Hứa Thanh chém giết, chất thành một ngọn núi cao ngất. Đến lúc này, trong lòng Ô Nhân Kiệt không còn bất kỳ ý niệm nào khác. Hắn chỉ muốn dốc toàn lực chém giết gã đối thủ đáng sợ này tại đây. Pháp lực cuồn cuộn của huyết vu thất phẩm được hắn thúc dục, huyết long trong mật thất lại lần nữa ngưng tụ, gào thét lao về phía Hứa Thanh. Huyết long này được luyện chế từ máu tươi của hai con long vĩ trĩ. Dưới sự thi triển của Ô Nhân Kiệt, nó có thể phát huy chiến lực ngang ngửa yêu thú thất giai đỉnh phong. Nhưng lực lượng của huyết long trước mặt Hứa Thanh vẫn chưa đủ, đã nuốt sống một quả trứng ếch trước khi bước vào Ô gia trại. Hôm nay Hứa Thanh không hề có ý định nương tay, tế phẩm đã được dâng lên. Tiếp theo chính là lúc yêu đao cần phải uống máu. Trung tâm thân đao, một con người màu máu dựng thẳng lần nữa xuất hiện. Bề mặt thân đao như được bao phủ bởi một lớp máu tươi nồng đậm, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm. Động tác của Hứa Thanh không nhanh, một đao lại một đao, hắn chém từng nhát cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một đao vung xuống, thân thể huyết long lại bị chặt đứt một phần. Huyết long nhanh chóng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt Ô Nhân Kiệt âm trầm, hắn rạch một đường trên cổ tay mình, máu tươi tuôn ra ào ào, dung nhập vào huyết long. Có được máu tươi của Ô Nhân Kiệt bổ sung, huyết long nhanh chóng ngưng tụ lại, tiếp tục gào thét lao về phía Hứa Thanh. Nhân lực có hạn, dù ngươi là võ phu thất phẩm cũng không thể nào chiến đấu mãi được. Huyết chú chi thuật của ta lại có thể thi triển liên tục, chỉ cần còn máu tươi, ta chính là tồn tại bất bại cùng cấp. Ô Nhân Kiệt lạnh lùng quát, máu tươi của hai con long vĩ trĩ rất nhiều, đủ để cho huyết long tồn tại rất lâu, giờ lại được máu của hắn bổ sung, chiến lực của huyết long lại càng tăng mạnh. Ngược lại, Hứa Thanh muốn ngăn cản công kích của huyết long, nhất định phải dốc toàn lực xuất đao. Cường độ chiến đấu cao như vậy, đủ để kéo chết bất kỳ võ giả nào có tu vi thấp hơn. Tuy rằng thể chất của võ phu cường hãn hơn người thường rất nhiều, nhưng dù sao bọn họ cũng là người. Chỉ cần là người, khí lực ắt có lúc cạn kiệt. Ý định của Ô Nhân Kiệt chính là dùng huyết long để kéo chết Hứa Thanh. Nếu máu tươi của Long Vĩ Trí không đủ, hắn sẽ dùng máu của chính mình. Nếu máu của hắn vẫn chưa đủ, vậy thì dùng máu của toàn bộ người Ô gia. Ô Nhân Kiệt có lòng tin, nhất định có thể kéo đến lúc Hứa Thanh Kiệt sức. Một khi võ phu đã hao hết toàn lực, bọn họ chẳng khác gì con dê con chờ bị người ta chọc tiết. E là ngươi phải thất vọng rồi. Đao của ta, kỳ thật nó còn háu ăn hơn cả ta. Hứa Thanh vừa dứt lời, đột nhiên chấn động trường đao trong tay. Trong nháy mắt, trên thân đao nứt ra một khe hở màu đỏ thẫm, nhìn như một cái miệng khát máu. Lúc Hứa Thanh lại lần nữa vung đao chém trúng huyết long, con huyết long dữ tợn kia lập tức bị trường đao hút chặt. Đầu rồng không ngừng thu nhỏ, bị cái miệng trên thân đao dần dần thôn phệ. Một màn quỷ dị như vậy khiến cho Ô Nhân Kiệt và Ô Tinh đều trợn mắt há mồm. Trên đời này, làm gì có võ phu nào như vậy? Không những ăn thịt long vĩ trí thất giai, mà vũ khí trường đao mang theo bên người cũng uống máu long vĩ trí. Chủ nhân ăn thịt, yêu đao uống máu, kết cục của hai con long vĩ trí của Ô gia thật sự là quá mức thê thảm. Lúc Ô Nhân Kiệt và Ô Tinh còn đang ngây người, huyết long khổng lồ đã bị yêu đao thôn phệ đến không còn một giọt, không còn sót lại một chút gì. Kế hoạch dùng huyết chú thuật kéo chết cường địch của Ô Nhân Kiệt cứ như vậy mà trở thành trò cười. Người Ô gia bọn họ tuy nhiều, nhưng cộng lại cũng không nhiều bằng máu tươi của hai con long vĩ trí. Cho dù có rút hết máu của toàn bộ người Ô gia chảy, e là cũng không đủ cho thanh đao kia uống. Lúc Ô Nhân Kiệt hoàn hồn, hắn liền nhìn thấy Hứa Thanh lao về phía mình như một tia chớp. Ô Nhân Kiệt kinh hãi, hắn nào dám để cho loại võ phu khủng bố này đến gần. Với thực lực kinh khủng mà Hứa Thanh thể hiện, đừng nói là huyết vu thất phẩm, cho dù là vu yêu lục phẩm bị cận thân, e rằng cũng chỉ có một con đường xuống suối vàng. Võ phu bị tất cả các phe phái tu hành khác khinh thường, nhưng đồng thời, bọn họ cũng là đối tượng khiến cho tất cả các phe phái tu hành khác phải e ngại. Bởi vì, chỉ có võ phu mới có thể vượt cấp giết người. Chỉ cần để cho võ phu cận thân, cho dù đối thủ mạnh hơn bọn họ hai đại cảnh giới, bọn họ cũng có khả năng chém giết đối phương. Ô Nhân Kiệt không dám do dự, vội vàng ném ra một vật. Đó là một đài sen nhỏ bằng bàn tay, tỏa ra hào quang bảy màu, rơi thẳng xuống dưới chân Hứa Thanh. Cách chương